Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 10, mẹ con song phi, Thanh Vân Thành. Tuy rằng gần chút thời gian Thanh Vân trong thành mặt mạch nước ngầm mãnh liệt, bất quá mặt ngoài vẫn là xa hoa trụy lạc hòa thuận vui vẻ một mảnh. Rốt cuộc cửa ải cuối năm đã trí, bận rộn một năm mọi người khó được nghỉ ngơi mấy ngày. Ở trên núi xuống núi về nhà, bên ngoài giao tranh về nhà, chính là ở đường nhỏ thượng cướp đường phỉ khấu cũng đến thu tay lại về nhà tìm hắn mẫu thân. Rốt cuộc ai còn không phải từ mẫu thân váy hạ ra tới. Tự nhiên là ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, tận hưởng thiên luân chi nhạc. Thanh Vân bên trong thành vốn chính là hào phú tụ tập nơi, tự nhiên các gia tiểu hài tử đều thay bộ đồ mới. Các nam hài đều ăn mặc kim cẩm trường bào, chân đạp giày bó, bên hông trang bị chuỗi ngọc, theo tiểu hài tử nhóm truy đuổi đùa giỡn phát ra thanh thúy thanh âm. Các nữ hài đầu lộ cao chót vót, đều dùng tơ vàng tơ lụa trác nổi lên lưỡng đạo tận trời biện, ăn mặc các kiểu ti chế váy bào, bên ngoài bọc áo lông cừu, chân bước trên mây đầu dày cùng các nam hài nhặt lên trên mặt đất tuyết khối đùa giỡn. Trong lúc nhất thời bùng bùng, náo nhiệt phi phàm, mà bọn họ từng người mẫu thân lúc này cũng khó được không có quản giáo bọn họ. Đều từng người ăn mặc cừu bì áo khoác đứng ở hài tử phía sau thưởng thức lông ngỗng đại tuyết. Này đó các quý phụ vương kiều quý bàn tay, tiếp được từng mảnh bông tuyết, nhìn kia sáu giác hình bông tuyết ở chính mình trong lòng bàn tay không ngừng biến mất không thấy, thật lớn một hồi tuyết, chẳng qua đối với Thanh Vân Thành hào phú tới nói là cảnh đẹp đại tuyết, ở ngoài thành khả năng liền không phải như vậy. Nhìn như khinh bạc bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống ở những cái đó nghèo khổ nhân gia kia cũ nát nhà xí, làm kia nhà tranh nhẹ nhàng run rẩy, tự hồ là ở sợ hãi giá lạnh. Theo đại tuyết không ngừng rớt xuống, giống như là không ngừng tích lũy hồng thủy giống nhau đánh sâu vào ở đập lớn phía trên, cuối cùng vỡ đê mà ra, đem kia cũ nát nhà xí cùng kia nghèo khổ mọi người cùng nhau áp chết ở đại tuyết dưới. Khi này tuyết có tội sao? Đáp án rõ ràng, nó có tội nghiệp gì đâu. Nó không có chính mình tư tưởng, nó chỉ là ôn nhu, bình đẳng đối đãi mỗi người. Chỉ là mỗi người giai cấp bất đồng, mỗi người sở nắm giữ lực lượng cũng bất đồng, tự nhiên ánh mắt cũng bất đồng. Bởi vậy bọn họ đối mặt một sự kiện biểu hiện cũng bất đồng, tựa như có mật cảnh phúc địa đối với hạ lầu năm tới nói chính là tránh còn không kịp đầm rồng hang hổ. Mà đối với thượng lầu năm người tới nói chính là một chỗ có thể tùy ý ra vào điềm mỹ mật huyệt, vừa đến lầu 10 trở thành thượng lầu năm cùng hạ lầu năm, lầu 10 được xưng là bán tiên, lầu 11 chính là tiên nhân, lầu 12 tự nhiên là phi thăng cảnh giới, lúc này tới rồi cái này cảnh giới đã có thể tiến vào tiên giới năm thành. Bất quá này hết thảy đều ly Vân Lâu quá xa. Hắn hiện tại chính là một cái còn không có luyện chế bản mạng pháp khí lầu năm tiểu cặn bã, hắn tiên nhân cảnh mẫu thân phóng cái rắm đều có thể huân chết hắn, ô ô, buông tha ta đi. Ở Vân gia nội phòng, Vân Lâu cùng với lại một lần phun ra, quỳ rạp xuống Mỹ mẫu dâm uy dưới, hừ. Mỹ mẫu dâm mị kiều hừ một tiếng, lúc này mới vặn vẹo nàng kia cực đại phì mông từ Vân Lâu ngâm đen côn thịt thượng đứng lên. Phát ra mở ra rượu vang đỏ bình giống nhau sóng một tiếng, sau đó cùng với đại lượng màu trắng ngà tinh tương đem ái nhi côn thịt cấp phóng ra, nàng đôi tay căng ra Vân Lâu hai chân, vương thật dài phấn nộn lưỡi thơm, không ngừng mà liếm láp kia dâm mỹ dịch trắng, phát ra lem lem liếm láp thanh. Ở nàng kia phía sau kia rách nát hắc ti bao vây phì trên mông, không biết khi nào kia phấn nộn bạch hổ tiểu huyệt đã khép kín lên. Đem nóng bỏng trí mạng tinh tương chặt chẽ khóa ở bên trong. Nàng hắc ti sớm đã rách mướp, mặt trên càng là dính đầy dâm mỹ màu trắng khô cạn tiểu khối, tản ra Vân Lâu tanh tương hơi thở, thẳng đến đem ái nhi tinh dịch một tia không lậu toàn bộ liếm láp vào bụng, mỹ thục mẫu mới vừa lòng liếm liếm môi đỏ buông ra bảo bối nhi tử, hô. Vân Lâu thở dốc một hơi, nhanh chóng mặc tốt quần áo. Vương đôi tay che lại chính mình dưới háng, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nhìn chính mình mỹ mẫu, quá tàn bạo, còn có hay không vương pháp. Vân Nhược Tiên dùng chính mình hẹp dài hồ ly mắt đẹp liếc liếc mắt một cái trải qua chính mình mấy ngày ép tinh dạy dỗ như củ sinh long hoặc hổ nhi tử, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, thật là cái tiểu hỗn đản. Vân Lâu lại cảm giác dưới háng căng thẳng. Vội vàng rời xa Vân Nhược Tiên, hắn nhưng không nghĩ lại trải qua bị cưỡng chế ép tinh cảm giác. Tuy rằng xác thật có điểm sản, hắc hắc, này đều vài thiên, ngươi còn không đi xem ngươi kia hai cái tiểu kiều thê. Mỹ mẫu mở miệng nói, ý bảo nhi tử mau cút, thật là rút điểu vô tình mẫu thân. Vân Lâu giơ chân chạy đi ra ngoài, quay đầu lại hướng Mỹ mẫu kêu gào nói, tìm chết. Vân Nhược Tiên mày liễu một dựng, làm bộ dục đánh, Vân Lâu vong hồn đại mạo, chạy nhanh nhanh hơn nện bước, hắn một đường đi tới mẹ con chỗ ở, thấy được quen thuộc nhân nhi, hắn đi ra phía trước vương hai tay đem Lâm Á ôm vào trong lòng. Lâm Á thân thể cứng đờ, ở ngửi được quen thuộc hơi thở sau thân thể mềm mại cũng là mềm đi xuống, lớn tiếng hướng vào phía trong phòng hô, nương, chỉ thấy nội phòng chậm rãi đi ra một người tiếu lệ mỹ phụ. Nàng ăn mặc xanh ngọc màu theo mẫu đơn dệt kim cẩm áo ngắn, phía dưới là tuyết bạch sắc màu theo tường vân văn thiên hương lụa thạch lựu váy, phụ trợ đến nàng làn da càng thêm trắng nõn, cả người so với phía trước không biết tinh thần nhiều ít lần, tinh xảo gương mặt không biết dùng cái gì thần khí thuốc dán, nguyên bản có chút thô ráp khuôn mặt hiện tại trở nên trắng nõn bóng loáng. Vô cùng mịn màng, lúc này nàng nhìn bị Vân Lâu ôm ở trong ngực nữ nhi, sắc mặt phức tạp, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, sợ hãi đứng ở tại chỗ, không dám tiến lên. Vân Lâu nhìn trước mặt đẩy đà thuộc phụ, trong lòng vừa động, đem Lâm Á bế lên tới kháng trên vai, đồng thời đi đến Bạch Di trước mặt, làm nàng phong mông ngồi trên chính mình cánh tay giang, hắn một tả một hữu ôm hai mẹ con tiến vào phòng ngủ bên trong. Hắn đem hai mẹ con lấy cẩu bò thức song song đặt ở cùng nhau, đồng thời kéo các nàng váy áo, lộ ra phía dưới hồng nhạt quần lót. Hai mẹ con yêu thích nhưng thật ra giống nhau như đúc, đều là bảo thủ lụa ti quần lót, đem no đủ âm phụ đều cấp che đậy, ô. Hai mẹ con sắc mặt đỏ bừng liếc nhau, tuy rằng các nàng thể xác và tinh thần đều giao cho Vân Lâu, nhưng là cũng không đại biểu các nàng là có thể tiếp thu ba người hành. Vì thế hai người tâm hữu linh tê một tả một hữu bò đi, Vân Lâu chiếu mẹ con trắng nõn bóng loáng cái mông hung hăng chụp hai bàn tay, đánh đến hai nàng đều là thân thể rung lên nhịn không được phát ra một tiếng lãng kêu. Vân Lâu vương đôi tay, từng người phân biệt nắm lấy mẹ con một chân mắt cá, dùng sức lôi kéo, ở mẹ con kinh hô trung tướng hai chỉ chân nhỏ nắm ở cùng nhau. Sau đó dùng cánh tay vòng lấy hai chỉ chân nhỏ, cũng đằng ra một cái tay khác kéo xuống mẹ con cuối cùng một khối nội khố, lộ ra thiếu nữ phấn nộn tiểu phượng tiên nộn huyệt cùng Bạch Di kia màu đỏ tím con bướm mỹ âm hộ, hắn lưu loát dùng mẹ con quần lót đem hai chân cột vào cùng nhau, làm hai mẹ con không có biện pháp lại tách ra. Chạy thoát không có kết quả, hai mẹ con chỉ có thể đem đầu chôn sâu ở ổ chăn bên trong. Đồng thời thiếu nữ đỉnh kiều cái mông tốt đẹp phụ phong mông đồng thời cao cao nhếch lên, đem kia mật huyệt không hề giữ lại hiện ra ở Vân Lâu trước mặt. Vân Lâu nhìn trước mắt một màn này đôi mắt đều trừng thẳng, chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch, dưới háng cực đại côn thịt nhanh chóng dựng thẳng, đem quần đỉnh nổi lên một cái cao cao lều trại, một đôi mẹ con mỗi người mỗi vẻ. Thiếu nữ phấn nộn mật huyệt cùng đỉnh kiều sản hoạt cái mông tốt đẹp phụ đẩy đà cái mông màu tím con bướm tiểu huyệt hình thành tiên minh đối lập. Hai mẹ con sắc mặt ửng hồng, thở hồng hộc, tư mật nhất địa phương không hề che giấu bại lộ cấp lang quân, bởi vì trên đùi bị trói, mẹ con chỉ có thể bị bắt kề tại cùng nhau, lung tung lôi kéo chăn, muốn che lại đầu mình. Ô, không được, quá mắc cỡ. Lâm Á phát ra kiều mị ngượng ngùng than nhẹ, không tự chủ được vặn vẹo vòng eo. Không nghĩ tới đối với Vân Lâu trong mắt là lớn nhất khiêu khích, hắn liếm liếm khô ráo môi, trực tiếp lộ ra kia cực đại ngăm đen côn thịt, chống lại thiếu nữ phấn nộn ướt hoạt khe thịt, ô ô ô, không được. Chỉ là sơ làm người phụ Lâm Á rất là ngượng ngùng. Chỉ có thể là không ngừng phát ra kiều mị than nhẹ tới biểu đạt chính mình bất khuất, Vân Lâu cũng không có vội vã cắm vào, chỉ là dùng cực đại màu đỏ tím quy đầu không ngừng mà quất đánh khe thịt, phát ra bang kỹ dâm uế tiếng nước. Lâm Á ở Vân Lâu côn thịt quất đánh hạ, không ngừng rùng mình thân mình, đồng thời phấn nộn ướt hoạt khe thịt trung không ngừng có dâm thủy trào ra. Tẩm ướt Vân Lâu cực đại quy đầu, a. Lâm Á ở Vân Lâu không ngừng mà quất đánh hạ không ngừng mà phát ra ngâm khẽ, đồng thời một đôi thủy nhuận con ngươi cũng dần dần mê ly, nàng quay đầu lại nhìn Vân Lâu kia kiên định mà ánh mắt, trong lòng biết chính mình hôm nay khó thoát một kiếp, nghe bên cạnh thân sinh nữ nhi tiếng rên rỉ, Bạch Di đỏ bừng mặt. Cùng màu đỏ tím con bướm mật huyệt bên trong trào ra một đại cổ mật dịch. Ướt nhẹp khăn trải giường thật lớn một mảnh, ô ô ô, mẫu thân cứu ta. Cảm thụ được Vân Lâu kia cực đại quy đầu đang ở không ngừng cọ sát chính mình khe thịt, theo thời gian trôi qua cũng càng lúc càng nhanh tốc, càng lúc càng lớn lực lên, Lâm Á đem con ngươi bất lực nhìn phía chính mình mẫu thân, bang. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy mỹ phụ mượt mà trơn trượt phong trên mông xuất hiện một cái màu đỏ bàn tay ấn. Đánh mỹ phụ mật nước tiểu huyệt một trận co chặt. Đồng thời trong miệng không được phát ra nức nở, mẹ vợ đối ta kế tiếp phải làm sự tình có ý kiến gì sao? Vân Lâu ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Bạch Di đôi mắt, mỹ phụ bị Vân Lâu nóng cháy con ngươi nhìn chằm chằm đến cả người nhũn ra, vội vàng tránh đi thực hiện. Thấp dỗi nói, không. Không ý kiến. Nương. Ngươi. A. Thấy chính mình mẫu thân không chút do dự bán đứng chính mình, Lâm Á nhịn không được ai oán kêu một tiếng, chính là không đợi nàng đem nói cho hết lời, phục. Bang. Ngâm đen cực đại quy đầu thế mạnh mẽ trầm thẳng để thiếu nữ kia kiều nộn hoa tâm. Bắn nổi lên vô số dâm thủy, a. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chạm vào kiều nộn hoa tâm. Lâm Á nhịn không được mị kêu một tiếng, thanh âm u oán cực kỳ, nhưng là lại để lộ ra che giấu không được thỏa mãn chi ý, a. Vân Lâu nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ. Này đã là hắn lần thứ hai tiến vào thiếu nữ kiều nộn tiểu phượng huyệt, hắn lần đầu tiên tiến vào nơi này hoàn toàn là không có ý thức trạng thái, chỉ là bằng vào bản năng đi thao làm. Lúc này đây hắn rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ kiều nộn hoa huyệt bên trong kia khẩn trí âm hộ thịt giống như muôn vàng chỉ tay nhỏ giống nhau quấn quanh ở hắn cực đại côn thịt mặt trên. Khi cực hạn khoái cảm làm Vân Lâu nhịn không được hừ ra tiếng tới, hắn không có vội vã thao làm, hắn vươn tay đem Lâm Á trước ngực quần áo cởi bỏ, duỗi nhập kia hơi mỏng áo lót bên trong, không ngừng mà đùa bẩn thiếu nữ kia tiểu xảo đỉnh kiều kiều nhũ, dùng thô ráp ngón tay không ngừng đi xẻo cọ kia phấn hồng nụ hoa. Kích thích đến Lâm Á sắc mặt ửng hồng, hô hấp khó khăn. Đồng thời tiểu huyệt bên trong không ngừng trào ra đại lượng dâm thủy, đã ương ướt toàn bộ thông đạo, đây cũng là Lâm Á lần thứ hai thừa nhận cái này thô to côn thịt, cái loại này nóng bỏng nóng cháy cảm giác lấp đầy kia toàn bộ mật huyệt khang đạo, cực đại quy đầu không ngừng mà ở nàng kiều nộn nhà ấm trồng hoa trung không ngừng nghiền nát, tự hồ ngay sau đó liền phải vọt vào đi khát uống kia dục nhi nhà ấm trồng hoa bên trong dâm nước mật dịch. Sơ thừa mưa móc thiếu phụ sớm đã hưởng qua kia thật lớn côn thịt, tự nhiên là thực biết này vị, nàng nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo đỉnh kiều ngọc mông, tự hồ ở thúc giục Vân Lâu động tác nhanh hơn, Vân Lâu lúc này mới dơ lên hắn kia ngâm đen thô to côn thịt, không ngừng mà rất tủng lên, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Mưa rền gió dữ thao làm ở giày đặc va chạm trong tiếng tiến hành. Phấn nộn chất nói lại không ngừng mà ra vào một cây thô dài ngâm đen côn thịt, hình thành tiên minh đối lập chi sắc. Thật lớn hắc mãn ngang ngược thao làm thiếu nữ phấn nộn hoa huyệt, làm được thiếu nữ không ngừng rung đùi đắc ý, yêu kiều rên rỉ không ngừng, lúc này Vân Lâu trong não mặt sản trống rỗng, hắn mãn não tưởng chính là dùng chính mình thô dài cự mãn đi chinh phục dưới thân thiếu nữ. Nói cho hắn ai là nàng chủ nhân, mà Lâm Á bên cạnh mẫu thân nghe nữ nhi kia kiều mị than nhẹ cùng thân thể va chạm thanh âm phản phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau toàn thân phát run, mắt đẹp bên trong phụ thượng một tầng hơi nước. Giữa hai chân không ngừng mà chảy ra dâm mỹ mật nước, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Ô ô ô, Vân ca ca. Nhẹ điểm. Nga. Không cần. A, tiếc. Tiếc. Tiếc. Có lẽ là bởi vì mẫu thân tại bên người nguyên nhân, Lâm Á lần này cao trào tới càng mau càng mãnh liệt, đại lượng ái dịch ở Vân Lâu va chạm hạ không chỉ có làm ướt khăn trải giường, thậm chí có một bộ phận vẩy ra tới rồi bên cạnh mỹ mẫu trên người. Làm ướt thật lớn một mảnh, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Vân Lâu lại không có bởi vì Lâm Á cao trào mà đình chỉ đưa đẩy. Ngược lại là nhanh hơn thao làm tốc độ, a, Vân ca ca. Cầu ngươi. Không cần. A, hảo ma. Hảo toan. A, Lâm Á toàn thân đều biến thành màu hồng phấn, nàng chân ngọc mặt trên gót ngọc gắt gao khép lại, đồng thời một ngụm cắn ở bên cạnh mẫu thân cánh tay thượng. Đem mỹ mẫu trắng nõn đẩy đà cánh tay thượng lưu lại một thật sâu dấu răng. Bạch Di ăn đau, nhìn nữ nhi nước mắt giàn giụa nước bọt tứ tán. Mẹ con liền tâm nàng phản phất minh bạch cái gì, nàng mở ra phong mồm mép ở con rể miệng, đồng thời đôi tay ôm lấy Vân Lâu cổ, ý đồ chậm lại Vân Lâu tốc độ, chính là Vân Lâu phản phất hạ quyết tâm muốn thao xoay người hạ thiếu nữ, cho nên hắn không có chút nào mềm lòng, hắn hôn lấy nhạc mẫu môi đỏ, đôi tay đỡ thiếu nữ eo thon. Hạ thể lại càng thêm điên cuồng đỉnh động lên. Một đống cuồng cắm mảnh đưa, hắn thô dài côn thịt giống như máy đóng cọc giống nhau điên cuồng ra vào, ở thiếu nữ hoa tâm chỗ một lần va chạm, sai rồi. Vân ca ca. Ta sai rồi. A, không thể. Thật là khó chịu. Cầu xin. A, đi. Lại đi. A a a a a a a. Rộng lượng dâm dịch giống như thủy triều giống nhau trào ra, cường đại phun ra lực tựa hồ hoàn toàn không thể so Vân Lâu đại dương vật nhược. Thậm chí để đưa Vân Lâu cự mãn một lần không thể thuận lợi thọc vào rút ra, Lâm Á đạt tới cực hạn triều suy cao trào, Vân Lâu lại cắn răng, phát ra thế mạnh mẽ trầm giống như công thành xe giống nhau, cuối cùng một kích, trực tiếp đâm vào thiếu nữ kiều nộn dục nhi nhà ấm trồng hoa bên trong, bắt đầu rồi kịch liệt phun ra. Từng luồng nóng bỏng đặc sệt tinh tương không ngừng dũng mãnh vào thiếu nữ chưa bao giờ có người tiến vào quá tư mật không gian. Khắp nơi tìm kiếm có thể cưỡng gian trứng, trước sau trải qua triều suy cùng phá cung, thiếu nữ rốt cuộc là bất kham lâm hạnh mắt đẹp vừa lật té xỉu ở mẫu thân trong lòng ngực, chỉ là nàng kiều nộn tử cung bên trong thô to cung thịt như cũ còn ở siêng năng bắn vào nóng bỏng nùng tương, đem hôn mê thiếu nữ năng thân thể bản năng từng đợt phát trung, ô, người xấu. Bạch Di mở nước mắt mắt quỷ khuất trừng mắt nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái. Đau lòng vuốt ve Lâm Á tóc đen, các nàng mẹ con đều như vậy xin tha, chính là Vân Lâu vẫn là không thuận theo không buông tha đem Lâm Á thao lật qua đi, ba. Giống như khai rượu vang đỏ bình thanh âm vang lên, Vân Lâu côn thịt đã từ thiếu nữ kia non mềm tử cung trung rút ra, chỉ để lại một cái thật lớn hắc động, lúc này chính chậm rãi chảy xuôi màu trắng ngà nùng tương, đừng nóng vội. Ngươi cũng sẽ qua đi. Vân Lâu lộ ra một mặt tà cười, ở mẫu tử vấn tâm lúc sau, hắn tự hồ buông ra rất nhiều. Hắn vỗ vỗ nhạc mẫu phong mông, ý bảo hắn nằm sấp xuống, ô hư con rể. Bạch Di thuận theo bò đi xuống, đem phong mông nhắm ngay Vân Lâu, lúc này tím con bướm bức bên trong đã hoàn toàn bị dâm thủy ướt đẫm, nhìn nhạc mẫu kia con bướm bức đỏ tím nhan sắc, Vân Lâu chỉ cảm thấy có một loại khác ý nhị. Hắn lột ra kia hai cánh màu đỏ tím đại môi âm hộ, cự mãn hơi đỉnh. Cùng với một tiếng nhạc mẫu yêu kiều rên rỉ, liền hoàn toàn thao đi vào. Hắn cúi đầu ngậm lấy nhạc mẫu mê người cái miệng nhỏ, một đống cuồng giả đòi lấy, tí, tí, tí. Kịch liệt mà dâm quế ướt hôn, đại lượng hương tân nhỏ giọt, Vân Lâu vương hai chỉ bàn tay to, ở nhạc mẫu đầy đặn vú màu tím đen nụ hoa thượng không ngừng mà xoa bóp. Làm Bạch Di thân thể lại là một trận run rẩy, hạ thể lại là một cổ dâm dịch trào ra. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Giày đặc quanh tạc thanh lại lần nữa nổ vang, mông lãng tung bay, nhũ lãng phản phí, tuy rằng Bạch Di cái mông cùng vú hoàn toàn không có biện pháp cùng Vân Nhược Tiên so sánh với, nhưng là nàng dáng người cũng hoàn toàn xưng được với là đẩy đà, không biết có phải hay không hàng năm lao động nguyên nhân. Khi đầy đặn cái mông co giãn thật tốt, mỗi lần đã chịu Vân Lâu bụng va chạm đều sẽ truyền cho Vân Lâu một bộ phận lực phản chấn, cái này làm cho Vân Lâu âm thầm khó chịu. Vì thế liền càng thêm mạnh mẽ thao làm lên, a, thật thoải mái. Quan gia. Ô, thật là lợi hại. A, bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Vốn là nóng bỏng cứng rắn côn thịt bỗng hơn nửa điên cuồng đưa đẩy sinh ra cọ sát nhiệt lượng. Cái loại cảm giác này giống như là giống như thiêu hồng côn sắc giống nhau không ngừng năng lạc Bạch Di u cốc nhục bích, mỹ đến Bạch Di cũng không biết hồn bay đi nơi nào, Vương Thiên Đường vẫn là nhân gian, cùng với mỹ diệu khoái cảm. Bạch Di chu lên phong mông không ngừng mà sau này phối hợp Vân Lâu đỉnh động, làm Vân Lâu cực đại quy đầu mỗi một lần đều có thể thẳng đánh hoa tâm. Nàng vốn dĩ chính là đã bị phá cung một lần người, tự nhiên hoa tâm chỗ phản phất không hề như vậy cường đại, theo mỗi lần Vân Lâu giống như công thành xe giống nhau côn thịt đánh sâu vào mà đến, đều sẽ có một bộ phận quy đầu tiến vào đến hoa tâm bên trong, cấp Bạch Di mang đến sông thẳng đỉnh đầu khoái cảm, bạch bạch bạch bạch bang. Phía sau hung mãnh va chạm làm Bạch Di đã biết con rể dũng mãnh. Nàng bị đâm cho chỉnh trái tim đều tô, cả người phản phất bị đưa lên đám mây, mỹ đến nàng không biết nói cái gì đó, chỉ có thể là hồ ngôn loạn ngữ không ngừng lãng kêu lên, ô, thật thoải mái. Vân ca ca. A, mỹ đã chết. Muốn bay. Muốn bay. Đi. A, lang thang bất kham rên rỉ ở một tiếng bén nhọn tiếng kêu sau họa thượng dấu chấm câu. Biến thành vô ý thức ân ân a a mà nức nở. Nàng kia tuyết trắng trơn trượt phong mông đang run rẩy trung đình chỉ đẩy đưa đón ý nói hùa, chỉ là gắt gao chống lại Vân Lâu bụng nhỏ không ngừng mà cọ sát, nàng kia ướt hoạt hoa huyệt co rút, mấp máy, theo sau giống như tiết hồng giống nhau phun ra đại lượng đến cực điểm mật nước dâm dịch, lúc này Vân Lâu phản phất được mệnh lệnh giống nhau, dùng đôi tay giá Bạch Di kia đẩy đà vòng eo. Trước sau không ngừng mà rất tủng thật lớn côn thịt, nguyên cây hoàn toàn đi vào, thậm chí hơn phân nửa cung thịt đều nhảy vào kia tử cung bên trong, làm mỹ phụ không được mà phát ra lãng kêu kêu rên. Vân Lâu thật lớn ngâm đen cung thịt không chút khách khí hoàn toàn xâm nhập đến nhạc mẫu kia kiều nộn tử cung bên trong, ở bên trong cướp đoạt đánh cướp, làm sằng làm bậy. Mau đi ra. Đi ra ngoài. A, mỹ đã chết. A, ô ô ô, a. Bạch Di lúc này đã không biết nơi này là thiên đường vẫn là nhân gian. Theo một tiếng bén nhọn tiếng kêu, Vân Lâu đem nguyên cây côn thịt rút ra, đồng thời đặt sệt tinh tương đánh với tím con bướm mật huyệt phun ra mà ra, mà Bạch Di cái mông đồng thời bỗng nhiên dựng thẳng, hoa kịch liệt co rút, mấy đạo trong suốt cột nước như suối phun bắn nhanh mà ra. Xẹt qua giữa không trung, cùng Vân Lâu màu trắng tinh tương tới cái tình cảm mãnh liệt đối bắn. Hai cổ sinh mệnh suối nguồn ở không trung hoàn thành khác loại giao hội, thủy triều từ cường biến yếu, Bạch Di cao cao chu lên cái mông cũng theo chậm rãi biến yếu, thủy triều chậm rãi mềm mại ngã xuống ở trên giường, cả người giống như ly thủy con cá, hai tròng mắt vô thần, kịch liệt thở dốc, cuối cùng hôn mê qua đi, mà Vân Lâu tinh tương lại phản phất vô cùng vô tận giống nhau lại nhắm ngay vô tội hai mẹ con. Lại lần nữa phát tiết mà ra, cho đến đặc sệt tinh tương cơ hồ đem mẹ con hai người hoàn toàn che lại, lúc này mới đình chỉ phun ra. Theo sau hắn cũng ôm hai mẹ con, đã ngủ, chạng vạng, Vân Lâu bất đắc dĩ nhìn phía trước trái ôm phải ấp mẫu thân, trong tay còn cầm các kiểu bao lớn bao nhỏ quần áo, mặc danh có một loại bị ác bá khi dễ cảm giác, nhưng cố tình cái này ác bá vẫn là chính mình mẫu thân. Đánh cũng không phải, mắng cũng không phải. Tuy rằng hắn cũng đánh không lại, chỉ thấy đã chịu quá Vân Lâu dễ chịu hai mẹ con sắc mặt phấn nộn hồng nhuận, giữa mày lộ ra một tia mị sắc, có vẻ mẹ con càng thêm kiều diễm vô song. Chỉ là các nàng bước đi tập tễnh, hiển nhiên bị Vân Lâu lăn lộn đến không nhẹ, nếu không phải bị mẫu thân ôm vòng eo, chỉ sợ đứng vững đều thành vấn đề. Mẹ con hai người động lòng người vô cùng, hơn nữa trung gian tuyệt sắc phu nhân Vân Nhược Tiên, dọc theo đường đi tự nhiên tỷ lệ quay đầu bạo biểu. Mỗi khi lúc này Vân Lâu liền nhịn không được thẳng thắn ngực, đứng ở tam nữ mặt sau dẫn người chú ý, hắn giờ phút này người mặc màu lam đen trường bào cổ áo cổ tay áo đều nạm theo chỉ bạc biên lưu vân văn đường viền. Bên hông thúc một cái màu xanh lơ tường vân khoan biên cẩm mang, như mực đầu tóc cao cao cuốn lên tới, mặt trên là mẫu thân vì hắn cắm thượng một cái bích ngọc cây trâm thượng bạch ngọc trong suốt trơn bóng càng thêm phụ trợ ra tóc của hắn đen bóng mượt mà, giống như tơ lụa, thon dài thân thể đỉnh thẳng tắp. Cả người phong thần tuấn lãng trung tự hồ lộ ra sinh ra đã có sẵn cao quý. Hắn đi ra phía trước đem trong tay hồ ly mao màu trắng mũ trùng đầu cái ở mẫu thân trên đầu, khóe miệng ngậm một tia như ẩn như hiện mỉm cười, kia màu trắng mũ trực tiếp liền che đậy mẫu thân đôi mắt làm nàng không có biện pháp thấy rõ trước mắt lộ, nhìn Vân Lâu như vậy tác quái, Vân Nhược Tiên Vương bị màu trắng hoa văn tất chân bao vây đùi ngọc liền đá đi lên, chính không nghiêng không lệch đá trúng Vân Lâu mệnh căn tử. A à. Vân Lâu kêu thảm thiết một tiếng, che lại hạ thể, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, phía trước cố tình xây dựng cao quý bộ dáng cũng biến mất không thấy, nghe thấy Ái Lan tiếng kêu, hai mẹ con vội vàng nâng chạy đến Vân Lâu trước người cẩn thận xem xét, sợ một không cẩn thận thương tới rồi hắn long căng, phải biết rằng đây chính là nàng nương hai trân ái đại bảo bối. Trong lúc nhất thời nội hai mẹ con thế nhưng không màng ở trước công chúng muốn cởi ra hắn quần, làm gì? Lúc này Mỹ Mẫu gỡ xuống mũ, nhìn đến hai người bất nhã động tác, mắt đẹp trừng đến đại đại, vội vàng quát bảo ngưng lại mẹ con hai người động tác, ô. Lâm Á Bạch Di mẹ con hai người lúc này mới phản ứng lại đây, lúc ấy mẫu hai trong lúc nhất thời cứu phu sốt ruột. Có chút rối loạn một tấc vuông, giờ phút này phản ứng lại đây càng là đầy mặt đỏ bừng, đem đầu chôn ở Vân Lâu trong lòng ngực, còn trang. Phu nhân Mỹ Mẫu giờ phút này mắt đẹp một mễ, làm bộ dục đá, hắc hắc, vẫn là mẫu thân hiểu ta. Vân Lâu cười hắc hắc, nào còn có nửa phần không khỏe. Đôi tay dẫn theo đồ vật, ôm hai mẹ con tinh tế cùng đẩy đà vòng eo, trái ôm phải ấp. Cực kỳ khoái hoạt, nhưng thật ra ta hai cái ngoan nữ nhi, ta bảo bảo bảo bối có lợi hại như vậy sao? Cho các ngươi như vậy thích. Vân Nhược Tiên hẹp dài hồ ly mắt đẹp trung lộ ra không có hảo ý ánh mắt, có chút nắm chặt nhìn hai mẹ con bị mẫu thân lộ liễu lời nói khiêu khích đến sắc mặt ửng đỏ. Chỉ có thể là đem xin giúp đỡ ánh mắt truyền lại cho Vân Lâu. Vân Lâu bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn kia có biện pháp nào a? Hắn cùng mẫu thân giao phong không một lần là thắng, chỉ thấy ba cái phong cách khác biệt mỹ nhân vây quanh Vân Lâu chuyển, một tả một hữu ôm không đủ còn phản phất ở khiêu khích phía trước một cái mỹ phụ, trong lúc nhất thời đi ngang qua người đi đường đều truyền đến hoặc hâm mộ hoặc phẫn uất hoặc thống hận ánh mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, khả năng Vân Lâu đã chết mấy trăm lần, băng. Một cái thật lớn thanh âm vang lên, là pháo hoa phóng ra thanh âm, phát ra đạn dược đạt tới đỉnh điểm đùng một tiếng khắp nơi tản ra, ở màu đen phía chân trời nở rộ đủ mọi màu sắc sáng rọi, xua tan tảng lớn hắc ám, lúc này phản phất là được đến đạn tín hiệu giống nhau, Trong lúc nhất thời nội Thanh Vân bên trong thành vô số pháo hoa pháo trúc châm ngòi lên. Phát ra nổ vang thanh âm, trong lúc nhất thời đem cả tòa thành đều bị pháo hoa nhuộm đẫm đến muôn hồng nghìn tí, mỹ lệ phi phàm, vô số mọi người hoan hô lên, đây là thuộc về bọn họ Thanh Vân Thành, bọn họ trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười, đây là một cái hòa bình thịnh thế. Vân Lâu nâng mẹ con hai người đi vào chỗ cao thưởng thức Thanh Vân Thành cảnh đẹp, mẹ con hai người giống như tiểu cô nương không ngừng phát ra nhảy nhót vui mừng thanh âm. Vân Nhược Tiên cũng khó được lộ ra tươi cười, một bàn tay ôm nhu vuốt ve bụng nhỏ, một cái tay khác lặng lẽ nhéo Vân Lâu bên hông mềm thịt, Vân Lâu bất đắc dĩ tùy ý mẫu thân tác quái, chỉ là khóe miệng lại nhịn không được lộ ra hạnh phúc mỉm cười, chỉ là ở một mảnh phồn vinh bề ngoài hạ, lại cất giấu vô số mạch nước ngầm mãnh liệt, ở tất cả mọi người đón giao thừa sung sướng là lúc. Thanh Vân bên trong thành lại là dũng mãnh vào vô số bóng ma. Bọn họ huấn luyện có tố, phản phất đối Thanh Vân thành cực kỳ hiểu biết, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, dung nhập trong bóng tối. Cho dù là giờ phút này ngọn đèn dầu đỏ bừng Thanh Vân bên trong thành, cũng sẽ có chiếu sáng không đến địa phương. Tựa như kia cao cao tại thượng trên núi người, giờ phút này bất chính hâm mộ nhìn dưới chân núi sao. Cứ việc bên ngoài như củ đèn đuốc sáng trưng vô số người thức đêm đón giao thừa, nhưng là Vân Lâu như cũ sớm quay trở về chính mình phòng, hắn âu yếm xong Bạch Di cùng Lâm Á mẹ con ngủ hạ, sau đó lúc này mới bắt đầu hoàn chỉnh kiểm tra tự thân, trên người hắn thật sự có quá nhiều biến hóa, đầu tiên, vẫn luôn bị hắn bỏ qua lúc ban đầu công pháp, Hợp Hoang phái công pháp Âm Dương Quyết lúc này đã đột phá tới rồi thứ 8 lâu, nhảy trở thành hắn sở tu luyện công pháp bên trong cảnh giới tối cao. Này hẳn là hắn trước sau đột phá thân mẫu tử cung, cùng Lâm Á mẹ con kết hợp nguyên nhân. Phía trước Âm Dương Quyết ở mẫu thân đơn phương ép tinh hạ cũng là đột phá tới rồi tầng thứ 5, lúc sau cùng mẹ con kết hợp đột phá tới rồi tầng thứ 6, lúc sau lại bán tiên mẫu thân trợ hắn phá cung, ở đại viên mãn song tu dưới mẫu thân đột phá tiên nhân cảnh mà Vân Lâu Âm Dương Quyết cũng thẳng phá tầng thứ 8. Tiếp theo là còn nguyên lầu 5 Thanh Vân Quyết, bởi vì hắn còn không có luyện chế bản mạng pháp khí. Ở luyện chế xong bản mạng pháp khí lúc sau thực lực của hắn nhất định sẽ nghênh đón một cái chất bay vọt, cuối cùng chính là ở hắn tỉnh lại lúc sau trong óc mặt nhiều ra tới kia bộ Phật giáo công pháp, này bộ công pháp tự hồ đặc biệt thần dị, giống như đã toàn bộ đã thông hắn hai mạch nhâm đốc. Hắn có thể cảm nhận được hắn kinh mạch tự hồ cứng cỏi rất nhiều, khí huyết chi lực càng cường đại hơn, tinh khí càng thêm tràn đầy, bằng không hắn phía trước cũng sẽ không ở mỹ mẫu cầu nữ ép tinh hạ cũng như cũ có thể tung tăng nhảy nhót. Này bộ rèn thể phương pháp tự hồ cũng không cần hắn chủ động đi dẫn đường, chỉ là ở Vân Lâu trong cơ thể tự thành đại chu thiên. Cùng với Vân Lâu ở hô hấp chi gian tự động vận chuyển, không có lúc nào là cường đại Vân Lâu thân thể. Này cũng khó trách có thể cùng dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh tề danh, loại này có thể tự động tăng trưởng thân thể rèn thể phương pháp, thử hỏi thiên hạ loại nào công pháp có thể làm được, nghĩ tới nơi này, Vân Lâu đột nhiên móc ra hắn dưới hán ngâm đen cực đại chi vật. Cẩn thận quan sát đến, chỉ thấy hắn kia cự mãn gân xanh phập phồng chi gian phản phất không ngừng có kim quang lập lòe, hắn kia vốn là cực đại ngâm đen côn thịt hiện tại tựa hồ tràn đầy kim sắc ánh sáng, hắn có dự cảm theo chính mình này rèn thể công pháp không ngừng tinh tiến, hắn huynh đệ cũng sẽ đi theo tiền lời trở nên càng thêm thô to, càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng là hắn đột nhiên nhìn về phía hắn kia cực đại màu đỏ tím quy đầu mặt trên, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, chi gian kia đại như trứng gà giống nhau giữ tợn quy đầu trên người lại xuất hiện một cái đáng yêu hồng nhạt tình yêu ấn ký, vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều không thể xóa, đây đúng là hắn phá cung thân sinh mẫu thân thời điểm bị mẫu thân tử cung sở lưu lại ấn ký. Này đại biểu chính mình đại dương vật thuộc sở hữu quyền cuối cùng thuộc về chính mình mỹ mẫu, chính mình chỉ là nàng đại dương vật món đồ chơi. Cái này hồng nhạc tình yêu ấn ký ở hắn bất luận cái gì thời điểm làm tình thời điểm đều có thể bị mẫu thân biết được. Vân Lâu muốn đấu tranh, chính là vô dụng, bởi vì trừ phi hắn có thể đem chính mình mỹ mẫu thao lực qua đi. Cái này ấn ký tự nhiên sẽ giải trừ, chính là hiện tại chính mình liền đem Vân Nhược Tiên đè ở dưới thân tư cách đều không có, còn nói cái gì đem hắn thao lực qua đi loại này lời nói chẳng phải là thiên phương dạ đàm sao. Vì thế Vân Lâu trong lòng âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo tu luyện, đem chính mình kia mỹ thuộc mẫu ấn ở trên mặt đất hung hăng thao lộng, làm nàng thần phục ở chính mình đại dương vật hạ. Kiểm tra xong Vân Lâu phát hiện chính mình hiện tại tựa hồ không có việc gì để làm, đúng vậy, không có việc gì để làm. Âm Dương Quyết chỉ có thể dựa song tu tới tăng lên công, mà rèn thể quyết lại không cần hắn tu luyện, duy nhất yêu cầu tu luyện Thanh Vân quyết lúc này cũng đã đến bình cảnh, vì thế hắn không hề do dự, khó được cho chính mình thả cái giả, tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn về phòng ôm lấy hai mẹ con, nặng nề đã ngủ, tân một năm, Vân Lâu còn chưa thức tỉnh, liền cảm giác được phía dưới một trận ôn nhuận truyền đến, phản phất có dị vật ở tao quát hắn côn thịt giống nhau, hắn mở hai mắt, thấy làm hắn tim đập da tốc một màn. Chỉ thấy hai mẹ con một tả một hữu quỳ gối hắn trên đùi, hai mẹ con phản phất gặp yêu thích nhất đồ ăn giống nhau. Chính vương kia đinh hương cái lưỡi không ngừng mà liếm láp trước mặt kia thật lớn ngăm đen côn thịt, điềm mỹ nước bọt không ngừng ướt nhẹp cự mãn, đem nguyên cây côn thịt đều trở nên dâm lượng, theo Vân Lâu thức tỉnh, hắn côn thịt cũng phản phất bị đánh thức giống nhau, đột nhiên biến đại một vòng, thẳng chỉ hai mẹ con mặt đẹp. Đang cúi đầu không ngừng liếm láp hai nàng đều là sửng sốt. Có chút dại ra nhìn kia bành trướng tới rồi cực hạn thật lớn giữ tận dương vật, trong lúc nhất thời đều nhìn không được nuốt khẩu hương tân, hảo. Thật lớn. Thật xấu. Lâm Á có chút ngượng ngùng mở miệng nói, kia nùng liệt nam tính khí vị làm nàng hai chân nhũng ra, tự hồ lại nghĩ tới ngày hôm qua kia căng thật lớn giữ tận dương vật ở nàng trong cơ thể không ngừng ra vào dâm mỹ cảnh tượng. Vân Lâu vương đôi tay, chụp vào mẹ con hai người, muốn tiến hành bước tiếp theo động tác, không cần. Ít hai, hai mẹ con lại là trăm miệng một lời kêu lên, nàng mẫu thân vốn dĩ chính là người thường, cho dù là Lâm Á cũng bất quá là cảnh giới vì lầu hai tiểu thái kê, bị Vân Lâu một đống tàn nhẫn thao ít nhất đến hoảng thượng mấy ngày mới có thể khôi phục lại, hiện tại mẫu hai mật huyệt còn ẩn ẩn làm đau đâu. Tự nhiên là bất kham lâm hạnh, Vân Lâu nghe vậy cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thu hồi đôi tay, hắn nhưng không nghĩ cưỡng bách chính mình nữ nhân, làm chúng ta dùng cái miệng nhỏ hầu hạ ngươi đi. Hai mẹ con liếc nhau, ngoan ngoãn quỳ gối Vân Lâu hai bên, lại lần nữa vương phấn nộn cái lưỡi không ngừng mà liếm láp ở Vân Lâu kia ngăm đen giữ tận cực đại dương vật thượng. Nga. Vân Lâu hơi hơi rên rỉ một tiếng, chỉ thấy Lâm Á lại là đem hắn cực đại quy đầu cấp nuốt vào trong miệng, chính là này rốt cuộc chỉ là Lâm Á lần thứ hai khẩu giao, tự nhiên bị căng đến hai mắt trắng giả, hô hấp khó khăn, Vân Lâu thấy thế cũng là hơi hơi lui một ít ra tới. Làm cái này lòng tham thiếu nữ có thể thở dốc, có thể thở dốc. Lâm Á vũ mị nhìn Tình Lang liếc mắt một cái. Vương ra tay ngọc cầm kia hai viên cực đại tinh hoàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Đồng thời nàng trong miệng đinh hương cái lưỡi không ngừng mà liếm láp mã mắt chỗ, giống như chết đói nuốt bên trong chảy xuôi ra tới nóng bỏng chất lỏng, đồng thời mẫu thân của nàng cũng không có nhàn rỗi. Nàng kia mềm dẻo đến cực điểm linh hoạt đầu lưỡi đang ở Vân Lâu thân gậy thượng không ngừng mà xoay quanh liếm láp mút vào. Phát ra tí tí tí dâm uế tiếng nước, đồng thời Lâm Á cũng dần dần thích ứng này cùng thô to côn thịt, miệng nàng cái lưỡi không ngừng mà mút vào quấn quanh kia cực đại quy đầu, ngay cả kia sắc bén mương lăng chỗ đều không có buông tha. Nàng chủ động dùng miệng mình huyệt trong cổ họng mặt vách tường thịt không ngừng mà trên dưới vuốt ve Vân Lâu ngăm đen thô to côn thịt, theo thời gian trôi qua dần dần nhanh hơn cùng gia tăng. Vân Lâu cảm thụ được kia bất đồng với mật huyệt mỹ diệu xúc cảm. Chỉ cảm thấy kia Lâm Á kia trong cổ họng mặt vách tường thịt quấn quanh xẻo cọ đến hắn cực kỳ sảng khoái, theo Lâm Á không ngừng thâm nhập, hắn thậm chí có thể thấy chính mình côn thịt ở Lâm Á gáy ngọc thượng không ngừng đột ra, thiếu nữ kia yết hầu vách tường thịt phản phất là hắn ly tự sướng giống nhau tùy ý hắn trên dưới thao lộng. Cảm thụ được hai mẹ con phụng dưỡng, không bao lâu, Vân Lâu liền cảm nhận được một cổ bắn ý đánh úp lại, hắn cũng không muốn lại vất vả hai mẹ con, liền không có cố tình nhẫn nại. Ở Lâm Á ít hầu trung phun ra mà ra từng luồng nóng bỏng tinh tương, Lâm Á nuốt không kịp, đại lượng màu trắng ngà tinh dịch trực tiếp từ nàng khóe miệng dùng ra tới, một bên Bạch Di vội vàng mở ra môi đỏ cùng nhau hôn lên kia thật lớn côn thịt. Cùng nữ nhi cùng nhau nuốt lên, chờ đến Vân Lâu phun ra xong, hai mẹ con cũng ngoan ngoãn rửa sạch hảo ái lang côn thịt, vì Vân Lâu sửa sang lại hảo quần áo, đưa hắn đi ra ngoài, Vân Lâu đứng ở mãn hoa lâu chỗ cao. Có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn trên mặt đất kia một đoàn thật lớn màu đen không rõ vật thể, không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai, nương, đây là ngươi vì ta tìm được tiên cấp bản mạng pháp bảo. Một bên Mỹ mẫu dùng hẹp dài hồ ly mắt đẹp liếc nhảy cấp bảo bối liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm mà mở miệng nói, ân ân, đúng vậy, không sai, đây là một khối siêu đại huyền thạch, chính là ngươi đi bờ sông thường xuyên có thể nhìn đến, dùng để giặt quần áo cái loại này cục đá. Phốc. Vân Lâu phản phất phun ra một nguồn máu tươi giống nhau che lại ngực, sau đó run run rẩy rẩy té xỉu trên mặt đất, ta nói sai lạp, này cũng không phải là bình thường huyền thạch. Nàng mỹ mẫu không nhanh không chậm bước ăn mặc màu trắng ren tất chân đùi ngọc, dùng trên chân màu đỏ giày cao gót đá đá ái nhi mông, ý bảo hắn chạy nhanh lên, đó là cái gì? Vân Lâu đột nhiên mở mong đợi đôi mắt, đồng thời không biết xấu hổ đôi tay ôm lấy mỹ mẫu bạch ti chân ngọc, đem mặt đặt ở mặt trên không ngừng mà cọ, nó là thơ bên trong huyền thạch. Vân Nhược Tiên ghét bỏ muốn ném ra ái nhi móng heo. Chính là Vân Lâu phản phất lớn lên ở nàng trên đùi giống nhau mặc cho nàng như thế nào di động, Vân Lâu đều gắt gao bắt lấy không bỏ, hạ quyết tâm hôm nay không cho cái công đạo liền không cho đi rồi, cái gì? Cái kia thi nhân sẽ không kêu Vương Duy đi. Vân Lâu hai mắt tối sầm, trực tiếp bị mỹ mẫu từ bạch ti chân ngọc thượng quăng xuống dưới, trên mặt đất lăn mấy chục vòng. Đình. Thấy Vân Lâu mặt dày mày dạn như cũ không có dừng lại dấu hiệu, Vân Nhược Tiên mày liễu một dựng, trong tay nắm không biết từ đâu tới đây roi, liền phải hướng Vân Lâu trên người trừu, xoát một tiếng, thực mau a, Vân Lâu liền lập tức đứng lên, còn hướng về Vân Nhược Tiên buồn cười hành lễ, hư phôi. Thấy Vân Lâu không biết xấu hổ bộ dáng, Vân Nhược Tiên nhịn không được cười mắng. Triển lộ tiên nhan làm gặp qua vô số lần Vân Lâu đều là ngẩn ngơ, nó chân thật tên gọi tiên huyền thạch. Mỹ mẫu mở miệng đáp, kia không phải là khối huyền thạch. Vân Lâu đôi mắt trừng, chẳng lẽ một cục đá còn có thể thành tinh nhảy ra cái con khỉ không thành. Ngươi mẹ nó diễn Tây Du Ký đâu, này không giống nhau, nó càng trọng, cũng càng ngạnh. Vân Nhược Tiên tiếp tục mở miệng giải thích nói. Vân Lâu vô lực phun tào, chỉ có thể là mắt trợn trắng, ngươi cách này đâu, ngươi muốn hay không đi. Thấy Vân Lâu một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, mỹ mẫu mày liễu một dựng, tiến lên nhéo nhảy ranh lỗ tai đột nhiên một ninh, muốn, này thật là hy thế trân bảo a. Thật tốt quá, thật tốt quá. Vân Lâu vội vàng vẽ mặt đưa đám xin tha, hừ. Kia vị nương này liền xuống tay giúp ngươi luyện chế. Vân Nhược Tiên lúc này mới buông lỏng tay ra, kiều hừ một tiếng, nhặt lên kia khối thật lớn cục đá liền rời đi, trưa hôm đó, này con mẹ nó là kiếm. Vân Lâu khiếp sợ nhìn kia cùng chính mình ngang cao thật lớn điều hình vật thể, mặt trên tựa hồ mơ hồ có thể nhìn ra tới có mũi kiếm cùng chui kiếm hình dáng. Vân Lâu còn nhớ rõ Vân Nhược Tiên mới vừa ném xuống tới khi đất trung núi chuyển bộ dáng. Ước chừng đem mặt đất tạp một cái thật lớn hố sâu. Hắn rốt cuộc nhịn không được cái trán gân xanh bạo khởi, rít gào hỏi, một bộ muốn hắc hóa bộ dáng.